Võng Du Đại Tướng Sư, chương 730 Triền Hồn Cầm Nã Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Mộ cũng là nằm trong chức trách xin mời sứ giả đại nhân, không muốn khiến Đào Mộ làm khó dễ. Đào lão bản lần thứ hai ý cười dịu dàng nói rằng, nhưng ngữ cảnh trên nhưng tràn ngập áp bức tính. Lý giải, Tả Dương cũng là nở nụ cười, vô cùng hào phóng đứng dậy kéo lấy bộ ngực mình y vật dùng sức kéo một cái, liền đem chính mình cái kia trước bị Trương Đan Linh trước mắt khắc xuống tên lồng ngực biểu diễn ở Đào lão bản trước mặt. Đào lão bản, như vậy nên có thể tiêu trừ ngươi lo lắng chứ? Tả Dương cười hỏi, đồng thời hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nếu là có bất kỳ bất ngờ, hắn thì sẽ thiên hạ thủ vi cường, lấy hết tất cả khả năng trước đem Đào lão bản bên người hai cái. Một đời tông sư, giải quyết đi, nếu như có thể trước tiên giết chết bọn hắn, nơi này chiến đấu độ khó chắc chắn mức độ lớn giảm thiểu. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng chuyện như vậy rất khó làm đến, tỷ lệ thành công không cần nói một nửa, khả năng 1/10 thậm chí là một đều không có, chỉ có thể nói là làm hết sức mình nghe thiên mệnh, vì lẽ đó nếu như có khả năng lời nói, hắn vẫn là hy vọng cùng Đào lão bản. Sống chung hòa bình, sau đó có cơ hội thích hợp lại trừng trị hắn cũng là không muộn. Sứ giả là quân sư người. Đào lão bản lúc này trợn to hai mắt, người này quả nhiên là biết Trương Đan Linh. Huống hồ Tả Dương vết thương trên người là thật sự tuyệt đối xem không ra bất kỳ kẽ hở, hơn nữa những này dấu vết lại kiên quyết không thể lâm thời chuẩn bị, người bình thường cũng tuyệt đối sẽ không đem tên của người này khắc vào ngực, hoàn toàn không có lừa dối qua ải độ khả thi, bởi vậy đã đủ để làm hắn bỏ đi hoài nghi. Mà sự thực cũng xác thực như vậy, xem qua vết thương sau khi, Đào lão bản biểu cảm trên gương mặt liền lại thay đổi, nhăn lại lông mày cũng đã giãn ra. Việc này chấm dứt ở đây, ta đã cho đủ ngươi mặt mũi, ngươi như lại u mê không tỉnh, thì đừng trách ta không để ý đồng liêu tình, không thể không hoài nghi ngươi mục đích thật sự, trở về kinh thành sau khi miễn không được muốn ở phía trên nơi đó vạch tội ngươi. Tả Dương lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đem y phục của chính mình kéo lên, một vừa sửa sang lại y vật một bên mặt lộ vẻ không vui nói. Cũng là may lúc trước Trương Đan Linh làm điều thừa, hiện tại lại có đất dụng võ. Trên thực tế, Trương Đan Linh làm sao chuyện này, thực vẫn chưa cho Tả Dương mang đến quá nhiều phiền phức, ngược lại phái cổ mộ trưởng môn nhân Long Dư U bên kia là vô điều kiện tin tưởng hắn, giải thích một phen liền ung dung qua ải, mà sau đó Niệm La Bá Tôn chủ Thủy Hàn Thu cũng không có gì để nói nhiều, lúc trước là nàng bá vương ngạnh thượng cung, cái này nữ quyền căn bản liền xưa nay không nghĩ tới muốn Tả Dương phụ trách, lại sao sẽ để ý chuyện như vậy, coi như lưu ý kiên quyết cũng sẽ không nói ra. Cho tới công chủ Hy Trì tạm thời cũng là hoàn toàn không cần lo lắng, còn sau đó. Tả Dương làm những người chuyện này tùy tiện sách đi ra như thế cũng đã đủ hắn bị trục xuất sư môn hoặc là thanh lý môn hộ đến mấy lần, con giận quá nhiều rồi không ngứa, này chút việc nhỏ lại đáng là gì. Có điều này cũng không ảnh hưởng Tả Dương giết yêu nữ này quyết tâm. Mối thù đã kết lại, đối với kẻ địch Tả Dương là xưa nay sẽ không lòng dạ mềm yếu, Trương Đan Linh có thể thu được hiện tại chỉ là Tả Dương còn chưa đủ cường đại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, sứ giả nói quá lời, chỉ trách Đào Mộ quá mức cẩn thận, sứ giả đại nhân đại lượng, nếu là bởi vậy đắc tội sứ giả, đây là Đào Mộ một điểm tâm ý, không được kinh ý, xin mời sứ giả cần phải vui lòng nhận, bằng không Đào Mộ ăn ngủ không yên. Đào lão bản cũng là đã sớm sắp xếp hai tay chuẩn bị, giờ khắc này hoàn toàn xác định Tả Dương thân phận, lúc này lại vỗ tay một cái, cười theo cung kính nói rằng. Nói chuyện, một tên người mặc áo đen liền nâng một cái vô cùng tinh xảo đệm lót đi tới. Đệm lót mặt trên che kín một khối vải đỏ, không nhìn thấy đệm lót bên trong đến cùng thả chính là món đồ gì, có điều lấy Đào lão bản này cả người châu quang bảo khí hào hoa phú quý, ra tay hẳn là sẽ không quá mức keo kiệt quá đúng, huống chi, hắn này vẫn là vì động viên Tả Dương. Bất mãn, tâm tình, nếu là ra tay hẹp hòi chẳng phải là không như mong muốn. Này cũng coi như là Tả Dương đánh cực thắng tiền lãi. Ai nha, Đào lão bản hà tất khách khí như thế, chỉ có phải là đây là vật gì? Tả Dương đánh cái ha ha, lộ làm ra một bộ thật cảm thấy hứng thú dáng dấp. Đây là Đào Mỗ đi đến Tây Vực lúc ngẫu nhiên được một bộ bí tịch võ công, đáng tiếc Đào Mỗ người từ lâu bỏ qua luyện võ, thời cơ tốt nhất chính là tuyệt thế thần cung đặt tại trước mặt cũng chỉ có thể nhìn mà than thở, bây giờ sứ giả đại nhân ở đây, Đào Mỗ liền mượn hoa hiến Phật hy vọng sứ giả đại nhân không muốn ghét bỏ mới tốt. Đào lão bản xoay người đem đệm lót trên khối này vải đỏ vạch trần, một quyển ố vàng giấy bằng da dê xuất hiện ở trước mắt. Hai tay hắn đem cái kia quyển giấy bằng da dê cầm lấy cung kính kính phụng đến Tả Dương trước mặt. Nếu Đào lão bản rộng lượng như vậy ta từ chối thì bất kính, liền không thể làm gì khác hơn là trước tiên nhận lấy. Tả Dương một bên cười, một bên đem này quyển giấy bằng da dê nhận lấy, triền hồn cầm nã thủ, triền hồn cầm nã thủ. Cấp 8, Tây vực Thiếu Lâm chảy ra hy hữu võ học, chúng chiêu thức cương mãnh hơn người lại thay đổi thất thường, bên trong bao hàm xuất bi thủ, phách địa cước tảo đường thối, nhiếp hồn triền, băng sơn thích, đồng đề đạp cầm long tỏa bảy cái chiêu thức tuy rằng giản dị tự nhiên, nhưng uy lực cực cường, không thể khinh thường. Lại là một môn cấp 8 ngoại công võ học bí tịch. Loại này cấp bậc võ học bắt được trên thị trường, chỉ ít giai đoạn hiện nay tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu. Thần công có thể bán ra tương đương khả quan giá cả, nói không chắc còn muốn dùng tới bán đấu giá hình thức, bất quá đối với Tả Dương mà nói tác dụng trên căn bản cũng chính là bán lấy tiền. Hắn sớm đã có cấp 8 ngoại công võ học, hơn nữa có thể cùng phi công xứng đôi sử dụng, bởi vậy căn bản không cần lãng phí tu vi trị lại đi học một môn cầm nã thủ, trên căn bản sẽ không có quá to lớn tăng lên. Liền liếc mắt nhìn triền hồn cầm nã thủ miêu tả sau khi, Tả Dương liền lại quay đầu lại nhìn về phía Hải Loa cô gia, mở miệng hỏi. Ngươi hiện tại nắm giữ cấp bậc cao nhất ngoại công là mấy cấp? Cấp 6, Hải Loa cô gia không biết Tả Dương vì sao có câu hỏi này, nhưng vẫn vội vã thành thật đáp. Quyển bí tịch này ta không có tác dụng gì, cho ngươi đi. Tả Dương gật gật đầu, liền vung tay lên đem triền hồn cầm nã thủ ném vào Hải Loa cô gia trong lồng ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này theo hắn ở Tây vực dạo chơi lâu như vậy, sở hữu khen thưởng cũng làm cho Tả Dương cầm, một điểm lời oán hận đều không có, Tả Dương tự nhiên cũng sẽ không để cho hắn đi một chuyến uổng công. Còn trước đây, ta liền nhìn ta cái gì cũng không muốn. Ước định Tả Dương căn bản là không coi là chuyện to tát, huống chi người này có lúc cũng xác thực giúp mình một ít bận bịu, không có công lao tóm lại cũng là có chút khổ lao. Chuyện này, ta đi, đây chính là cấp 8 ngoại công bí tịch cha, liền cho ta. Chấm chấm, nhìn thấy triền hồn cầm nã thủ tin tức vậy cũng lấy, Hải Loa cô ra nhất thời trợn to hai mắt, sợ đến không tự cảm thấy lui về phía sau một bước, suýt nữa đem này quyển giấy bằng da dê ném đi, thật giống như món đồ này phòng tay tự. Nghe được Hải Loa cô ra lời nói, Lý Hàm Thu cùng Lôi Hành Không cũng là lấy làm kinh hãi. Coi như là bọn họ trình độ loại này NPC đối mặt cấp 8 bí tịch cũng không cách nào làm được xem Tả Dương như thế hào hiệp được chứ, tác phẩm này không khỏi cũng lớn quá rồi đó, cách chương.